Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Tào Quân nhập kinh, được đến phủ Thái Thú trao quyền, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trừ phủ, Thái Thú chỗ ngoài Tây Lăng huyện, còn lại Giang Hạ huyện trị huyện binh, cùng hương binh, tất cả đều rơi vào mấy nhà địa phương cường hào chi. Thủ, Lưu Kỳ cũng là lần thứ nhất trực quan kiến thức. Cuối thời Đông Hán thế, ra cường hào thủ đoạn, rất cường hãn cũng rất lãnh khốc. Huyện thành cũng có tiểu địa chủ tiểu hào mạnh. Kết quả tao ngộ quận, cấp cường hào không chút khách khí chèn ép cùng rảo sát. Thật không có, chút nào khách khí. Đối với đây, phản ứng kịch liệt nhất, tự nhiên là vừa mới được đến quận. Binh trưởng khống quyền Lưu Bàn, người này tính tình hơi nóng nảy. Chờ không nổi Lưu Kỳ khả. Năng giải thích, thừa dịp báo cáo từng chiến sự vụ ngay miệng, chủ động, hỏi thăm đây là có chuyện gì? Phía trước không phải nói hay lắm tốt à? Hắn cùng Hoàng Hán thăng chấp, trưởng Giang Hạ quận quân quyền. Dưới mắt, nhóm địa phương cường hào này khống chế huyện binh cùng hương binh, nhân số cộng lại thế nhưng là không ít hơn 10.000. Cứ việc chiến lực không chịu nổi, nhưng nhân số bày ở nơi này cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Tướng quân không cần lo lắng. Những này cường hào cùng thủ hạ bọn hắn huyện binh cùng hương binh đều là cho tân giã Lưu Hoàng thúc chuẩn bị. Lưu Kỳ mỉm cười mở miệng, trực tiếp điểm minh nguyên do trong đó, cho đóng giữ tân giã Lưu Hoàng thúc chuẩn bị. Lưu Bàn giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu nói, đại công tử từ ngữ Bàn xem không hiểu, rất đơn giản, Lưu Kỳ thản nhiên nói, Lưu Hoàng thúc đóng giữ tân giã, ngay tại ngăn ở, Tào quân nhập kinh hành quân trên đường, Tào quân khả năng bỏ mặc, lắc đầu liên tục, Lưu Bàn thầm nghĩ làm sao có thể, lấy Hoàng thúc tính tình, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tân giã, trong mắt tràn đầy ý cười, Lưu Kỳ tiếp tục giải thích, nhưng chỉ là tân giã. Thành nhỏ, làm sao có thể ngăn cản Tào quân mãnh liệt binh phong? Kết quả cuối cùng, tự nhiên là tân giã thành phá Hoàng thúc đại bại thua. Thiệt, nhiều năm tích lũy binh mã còn có thể còn lại bao nhiêu? Thực tế rất, khó nói. Lưu Bàn liên tục gật đầu. Dạng này suy luận 10 phần bình thường. Nhưng cái này cùng Giang Hạ huyện binh cùng hương binh quyền chỉ huy. Có liên hệ gì? Ta dám khẳng định. Hoàng thúc một khi bại lui, khẳng định sẽ thối lui đến Giang Hạ đến, nửa nằm ở dài trên giường. Lưu Kỳ ngữ không kinh tâm nghĩ không ngớt, nói, đến lúc đó, không chừng toàn bộ Kinh Châu đã rơi vào trong tay Tào. Mạnh Đức, ta không có khả năng đầu hàng Tào tặc. Nói đến đây, trong mắt lóe lên lạnh lùng quang mang, trầm giọng nói, đến lúc đó. Giang Hạ quân nhất định phải cùng Tào quân quyết nhất tử chiến. Hoàng thúc thủ hạ đỉnh tiêm võ tướng cùng nhất lưu võ tướng. Không ít, còn có Gia Cát Khổng Minh bực này thiên hạ chí giả. Chẳng phải là tốt nhất minh hữu? Lưu Bàn lòng tràn đầy rung động, một mặt si ngốc nói không ra lời. Không nghĩ luôn luôn lấy Văn Nhược Kỳ nhân đại công tử. Thật hung ác, lên cũng là gọi hắn trong lòng phát lạnh. Ngẫm lại cũng là, đại công tử dù sao đi theo Cảnh Thăng công nhiều. Nam, không nói bên cạnh một câu kiến thức rộng rãi, đánh giá khẳng định. Thiếu không được, tăng thêm lại là hoàng thất tương đối mạnh mẽ một chi. Tiếp nhận đều là, cấp cao nhất giáo dục. Đại công tử làm sao có thể thật không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc, chỉ là, Lưu Huyền Đức có tài đức gì. Có thể gọi đại công tử coi trọng như. Thế, lại là chuẩn bị hơn 10.000 huyện binh cùng hương binh cung cấp chỉnh biên. Lại là đem xem như tâm phúc minh hữu ủng hộ. Đừng tưởng rằng đại công tử đây là tâm ngoan thủ lạt. Theo Lưu Bàn tuyệt, đối là Lưu Huyền Đức coi trọng cùng coi trọng. Hắn cùng Hoàng Hán thăng chính là muốn làm Giang Hạ quận cản phong. Thạch, cùng binh cường mã tráng Tào quân hung hăng đánh một trận. Đại, công tử cũng sẽ không đáp ứng. Đồng thời đây cũng là một khảo nghiệm. Nếu là Lưu Huyền Đức có thể thông qua, về sau còn có cấp tốc cơ hội vùng lên. Nếu không không bán, gì nữa, thuyết phục Lưu Bán, tự nhiên không cần lo lắng đến từ quận binh hệ. Thống phản đối thanh âm, đừng tưởng rằng hắn đầu óc vờ ngớ ngẩn. Kỳ thật đây cũng là thuận theo. Đại thế mà thôi, chân thực trong lịch sử, Tào Lưu Tôn ba nhà đại chiến, lấy ra xích bích, chi chiến, giống như cùng nguyên chủ Giang Hạ quận không hề có một chút quan hệ. Nguyên chủ cái này Giang Hạ quận thái thú, liền cùng đánh xì dầu, không sai biệt lắm, kỳ thực không phải, Lưu bị bại trốn Đương Dương, cuối cùng chạy đến Phiền Khẩu đồn trú. Phiền Khẩu là địa phương nào? Lân cận Giang Hạ quận Giai Giang Duyên, bờ thành trấn, Lưu bị lúc trước bị Tào Tháo tự mình dẫn 5.000 nhân mã, giết đến đại, bại thua thiệt, chạy trốn tới Đương Dương thời điểm, vứt bỏ thê tử vẻn vẹn, mang theo Gia Cát Lượng mấy chục người đào thoát. Nếu không phải Trương Phi đột nhiên một nhóm giận trấn Đương Dương, kiều dọa lùi Tào binh, sợ là Lưu bị muốn hỏng việc. Coi như về sau lần lượt thu nạp chạy tứ tán bại binh, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3.000 nhân mã. Hơn nữa còn là mới thất bại quân không trông cậy được vào có cái gì sĩ khí cùng sức chiến đấu. Nhưng đợi đến Lưu bị và Tôn Quyền liên minh thời điểm, thủ hạ nhân mã chừng hơn vạn không nói, thậm chí liền ngay cả thủy quân đều rất có quy mô. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu bị ở đâu ra nhân mã, lại là ở đâu ra quân giới lương thảo. Giang Đông Tôn Quyền cũng không có hảo tâm như vậy, sẽ chi viện Lưu bị nhân mã cùng quân giới lương thảo, Lưu bị cũng không dám tiếp nhận. Tôn Quyền giúp a, nhìn chung ngay lúc đó Kinh Châu có năng lực cũng có ý nguyện chi viện, Lưu bị nhân mã cùng sung túc lương thảo quân giới vật liệu cũng chỉ có tọa trấn Giang Hạ quận nguyên chủ. Không cần nghĩ, lấy nguyên chủ ngay lúc đó tình trạng cơ thể, Giang Hạ quận không chừng đã âm thầm rơi vào trong tay Lưu bị. Từ về sau nguyên chủ ốm chết, Lưu bị tiếp thu Kinh Châu thời điểm, Giang Hạ quận không có chút nào náo động, liền có thể suy đoán một ít chuyện. Lưu Kỳ xuyên qua tới thời gian quá ngắn, tăng thêm tự thân tình trạng cơ thể không như ý, muốn xoay chuyển càn khôn không phải không khả năng, chỉ là cần tốn hao giá quá lớn, không đáng. Nói cách khác, Lưu đại nhĩ nếu là không có đặc biệt gặp gỡ, vẫn như cũ tránh không được thua chạy Đương Dương kết cục. Khi đó hắn y nguyên sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ, cho Lưu đại nhĩ đầy đủ nhân mã cùng quân giới lương thảo, khiến tiếp tục cùng Tào Mạnh Đức tương ái tương sát. Bất quá Giang Hạ quận bên này, Lưu đại nhĩ liền đừng hy vọng có thể nhúng chàm, người này đến lúc đó thực lực tổn thương quá mức nghiêm trọng, tăng thêm bên người mãnh tướng đông đảo, lại có một cái Gia Cát Lượng, khó tránh khỏi sẽ không đánh Giang Hạ quận tâm tư. Lưu Kỳ dứt khoát chuẩn bị cho hắn người tốt ngựa, đến lúc đó đem lên vạn huyện binh cùng hương binh toàn bộ đưa qua, tăng thêm đầy đủ quân giới cùng lương thảo, liền không tin tự xưng nhân nghĩa Lưu đại nhĩ còn sẽ có cái gì động tác. Trên chính sử, Tào Tháo đại quân không có nguy hiểm Giang Hạ quận, Lưu Kỳ cũng không có dự định ra mặt, vẫn là để Lưu đại nhĩ tiếp tục cùng Giang Đông Tôn Quyền liên minh đi. Lưu Kỳ dự định làm một cái hợp cách ăn dưa quần chúng, thuận tiện khiến Lưu đại nhĩ hỗ trợ thu thập Giang Hạ quận nội bộ không nghe lời đĩa phương cường hào. Về phần dưới mắt Cao Võ Tam Quốc sẽ còn hay không xuất hiện xích bích chi chiến cùng trong lúc đó một hệ liệt đặc sắc cố sự, vậy liền chậm rãi chờ đợi tốt. Lưu Bàn trở về quận binh quân doanh, đem đại công tử Lưu Kỳ một ít dự định toàn bộ báo cho Hoàng Trung. Hoàng Trung đầu tiên là giật mình, sau đó cau mày nói, đại công tử chẳng lẽ liền không có cùng Tào quân cứng đối cứng tâm tư, vậy mà coi Lưu đại nhĩ là làm tấm mộc. Vị Lưu Hoàng thúc này cũng không phải kẻ vớ vẩn a, làm sao cứng đối cứng, lại lấy cái gì cứng đối cứng. Lưu Bàn buồn cười nói, liền trong tay chúng ta chút nhân mã này a. Kiếm Hoàng Trung khó chịu, lúc này mới bất đắc dĩ giải thích nói, nếu là có một chi đắc lực thủy sư chúng ta còn có thể mạo hiểm cùng Tào Quân chém giết một trận. Nhưng bây giờ, Hoàng Trung im lặng. Đời trước Giang Hạ trời thái thú Hoàng Tổ bị bại quá thảm. Giang Đông, nhân mã làm cũng đầy đủ quá phận. Đem Hoàng Tổ thủ hạ thủy quân, thuyền đại bộ phận thiêu hủy. Cũng không thể không làm gì a. Hán Thăng huynh yên tâm. Đến lúc đó chúng ta vẫn là có cùng Tào Quân đối đầu cơ hội. Thiếu không được Hán Thăng huynh cơ hội ra tay. Như thế rất tốt. Nếu là không thể cùng Hùng Bá phương Bắc Tào Quân khoa tay mấy lần, trong lòng thực tế không cam lòng cực kỳ. Hoàng Trung cười ha ha, hào khí nói, ta đối với Tào Quân văn danh thiên hạ đám kia tướng lĩnh cảm thấy rất hứng thú a. Ngoặc kép chấm chấm. Kiến An 13 năm tháng 7, Đông Hán thừa tướng Tào Tháo tự mình dẫn 100 vạn phương Bắc tinh binh nhập kinh, chính thức khởi động kinh Châu chi chiến, trấn thủ Tân Dã Lưu bị quân, cũng không có như cùng trên chính sử như vậy chạy trối chết, mà là tương đương hào khí cùng khí thế hung hung táo. Quân rằng co, 10 vạn Lưu bị quân, cùng 100 vạn Tào quân ở Tân Dã ngoài thành ra, tay đánh nhau, cho là lúc, bầu trời phong vân biến sắc, quân khí ngút trời, hò hét chém giết thanh âm kinh thiên động địa, đỉnh cấp võ tướng thần thông pháp tướng. Nhất lưu võ tướng cương khí, ngoại phóng sôi trào mãnh liệt, hổ báo kỵ huyết sát lan lộn, ngưng kết thành hổ sát uy thế kinh người. Đại chiến tiến hành một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là người đông thế mạnh, mà lại binh tướng càng thêm tinh nhuệ Tào quân lấy được thắng lợi. Sau cùng, 10 vạn lưu quân, cuối cùng có thể chạy thoát người không đủ 3 vạn. Lưu Đại Nhĩ mở ra lại một lần đào vong hành trình. Đi ngang qua Kinh Châu thành thời điểm, còn hướng Châu thành cầu viện. Kết quả Châu thành đóng chặt căn bản cũng không có phản ứng. Hộ vệ ở bên Triệu Vân và Trần Đáo tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu không phải Lưu Đại Nhĩ cực lực ngăn cản, bọn họ phải cho Kinh Châu hùng thành cao lớn tường thành lưu lại điểm khắc sâu ký ức không thể. Ngược lại là có không ít Kinh Châu bách tính nghe nói Lưu Đại Nhĩ nhân nghĩa chi danh, cùng Tào quân bạo ngược thanh danh, dọa đến mang nhà, mang người đi theo chạy trốn. Rất nhanh, Kinh Châu thành bên ngoài vùng bỏ hoang, không đủ 3 vạn, bại quân mang theo mấy chục vạn bách tính đào vong kinh người tráng. Cảnh xuất hiện, Lưu Đại Nhĩ liều mạng bên cạnh tâm phúc cực lực khuyên can. Nhất định, phải mang lên đi theo đào vong bách tính, tự thân đào vong tốc độ đột nhiên giảm nhiều. May mắn Tào quân chủ lực đuổi tới Kinh Châu hùng thành lúc tân nhiệm, Kinh Châu Mục Lưu Tông mang theo ấn tín cùng ruộng tịch mở thành đầu hàng, khiến lĩnh quân Tào Tháo không thể không dừng lại truy kích bước chân, trước xử lý Kinh Châu tiếp thu sự vụ. Nói đến cũng là buồn cười, vừa mới tiếp nhận Kinh Châu Mục Lưu Tông, bị phía trước ủng hộ thượng vị hắn Kinh Châu đỉnh cấp thế gia bán một cái giá tốt. Quả nhiên, ở thế gia hào môn gia tộc lợi ích trước mặt, cái gì trung hiếu nhân nghĩa đều phải ném một bên. Kinh Châu trên danh nghĩa rơi vào trong tay Tào Tháo. Lúc này, khoảng cách Tào Tháo xuất quân nhập kinh không đủ 2 tháng. Thời gian, Tào Tháo nhất thời đắc chí vừa lòng, nhưng cảm giác khí vận mang theo thiên hạ nhất thống ngay trước mắt. Giang Hạ quận phủ thái thú một mực nghiêm mật chú ý Kinh Châu động tĩnh Lưu Kỳ, ngay lập tức tiếp vào Lưu Đại Nhĩ binh bại đào vong. Nhà mình, kia giống như khôi lỗi nhị đệ chủ động mở thành đầu hàng tin tức. Nhanh, đi mời Lưu Bàn và Hoàng Trung hai vị tướng quân đến phủ thái. Thú một lần, trợn nhìn biến gầy, tự có tâm phúc thân vệ vội vã rời đi phủ thái thú. Lao, tới ngoài thành quận binh đại doanh, thân vệ thống lĩnh Lưu Đương bị biến cố đột nhiên xuất hiện. Dọa đến, sắc mặt trắng bệch tay chân như nhũn ra, vô ý thức tự lẩm bẩm, phải làm, sao mới ổn đây, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, người sợ cái gì, mắt trợn trắng lên, Lưu Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười, âm thanh lạnh lùng, nói, Tào tặc nhân còn tại Kinh Châu bên đó đây, người đây là bị sợ mất, mật rồi, không, không có. Lưu Đương một gương mặt đỏ bừng lên, vội vàng khoát tay Cà Lâm mà nói. Ta chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận thôi. Có cái gì khó lấy tiếp nhận? Lưu Kỳ cười nhạo nói. Hoàng thúc bộ đội sở thuộc chiến lực tuy mạnh, nhưng lại là tư cố vô thân. Đối đầu quân tâm sĩ khí đỉnh thịnh phương Bắc, hùng binh, làm sao có thể bất bại? Trong Kinh Châu thành đám người kia, ngay cả thoáng thăm dò thực lực, Tào quân dũng khí đều không có. Thấy Tào Tặc thế lớn trực tiếp đầu hàng, càng thêm cổ vũ Tào Tặc phách lối khí diễm. Ta kia đồ đần nhị đệ, bị người bán được dứt khoát triệt để. Sợ là không, cần đến bao lâu, liền sẽ truyền chết bất đắc kỳ tử tin tức. Phía trước chơi, đùa lợi hại như vậy lại là tội gì khổ như thế chứ? Không thể nào. Lưu Đường sắc mặt càng thêm khó coi. Khó nhọc nói, nhị công tử đều đầu hàng, chẳng lẽ Tào Tặc cũng không nguyện ý cho một con đường sống? Nếu là Tào Tặc không có ý định trọng dụng Kinh Châu thế gia vọng tộc, đại biểu, ta kia nhị đệ sinh mệnh an toàn có thể được bảo hộ. Lưu Kỳ giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nhưng chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng phát sinh. Là Đoạn Tuyệt ta kia nhị đệ một lần nữa khôi phục khả năng, ta kia đồ đần nhị đệ cũng chỉ có chết bất đắc kỳ tử. Một con đường có thể đi. Tào Tặc đáng ghét. Lưu Đường nổi giận nói, thực tế quá mức điên cuồng. Phải nói, Kinh Châu thế gia vọng tộc quá mức vô sỉ. Một mặt xem thường, Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, nếu đổi lại là ta, đoán chừng cũng là một cái kết cục. Cho nên không có mình có thể khống chế cùng tín nhiệm quân đội, còn có đầy đủ cường hoành tự vệ lực lượng. Đợi ở Kinh Châu thành chính là từ hãm đầm rồng hang hổ. Lưu Đường một mặt ngốc trệ, vô ý thức gật đầu biểu thị đồng ý. Cũng không chính là như thế a. Chờ một chút, không đúng, đại công tử, ý của ngài là nếu là Tào Tặc đuổi giết lời của Giang Hạ quận, quận thành bên trong cái nhóm này thế gia cường hào, thanh âm đều run rẩy, một gương mặt thân càng là tiết trắng không có chút nào người sắc. Lưu Đường bị trong lòng mình đột nhiên toát ra ý nghĩ dọa cho đến kém chút tiểu trong quần. Người đoán được không sai, Lưu Kỳ khẳng định nói, quận thành thế gia cường hào chắc chắn sẽ không để ý đem ta bán cái giá tốt, lấy tốt bảo vệ gia tộc địa vị, thậm chí nâng cao một bước. Đáng ghét, thật sự là một bang hỗn đàn. Lưu Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Giống như lúc này Lưu Kỳ đã bị bán đứng, trên thân sát khí mãnh liệt, còn không có phát sinh sự tình, cũng không cần mình dọa mình. Khoát tay áo, Lưu Kỳ buồn cười nói, chỉ cần quận binh một mực nắm giữ ở Lưu Bàn tướng quân cùng Hoàng Trung tướng quân trong tay, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nói đến đây, vẻ mặt khoan thai giọng nói hòa hoãn nói, ở cái này loạn thế, cái gì thanh danh danh vọng chi loại cũng không sánh bằng đến thật sự quân quyền trọng yếu. Kia đại công tử phía trước làm sao khiến quận thành cường hào tiếp trưởng huyện binh hương binh? Ta không gật đầu, bọn họ liền sẽ trung thực an phận, sẽ không xuất thủ. A, cái này sợ là rất khó, không có cách nào ngăn cản sự tình, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Mà lại bọn họ về sau đều có chỗ, ta cũng chẳng những bọn họ nắm giữ mấy vạn binh mã liền dám gây chuyện. Đại công tử anh minh. A, Lưu Bàn tướng quân cùng Hoàng Trung tướng quân tới, mau mau cho mời. Bàn, bái kiến đại công tử. Trung, bái kiến đại công tử. Ha ha, hai vị tướng quân đến rất đúng lúc. Tào quân xuôi Nam Kinh Châu đã đầu hàng, hiện tại đến phiên chúng ta lộ diện. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.